Bạn gái tai tiếng, chương 17, chân lộ xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phùng Tần đột nhiên hôn mê khiến Tịch Sư Tử hoảng loạn, cô cứng ngắc ôm người ngã vào trong ngực mình, chừng vài giây sau mới kịp phản ứng lại. Tô Phùng Tần thân thể gầy yếu tựa vào lồng ngực Tịch Sư Tử, cay mày, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch quá mức, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, rõ ràng tình huống này không được tốt lắm. Một chiếc taxi vừa vặn chạy tới, đậu lại bên người Tịch Sư Tử. Một đôi nam nữ cười cười nói từ trên xe bước xuống. Tịch Sư Tử không có nửa phần do dự, quả quyết đưa tay đẩy đôi nam nữ kia qua, ôm ngang Tô Phùng Tần ngồi vào trong xe. Cô nhanh chóng đóng cửa xe, không để ý tới tiếng quát tháo của đôi nam nữ kia, có chút dồn dập hướng người ngồi trước xe mở miệng. "Bác Tài, bạn tôi đang bệnh, phiền bác chạy tới bệnh viện đa khoa gần nhất." Bệnh viện đa khoa gần nhất cũng không phải xa lắm, rất nhanh sẽ tới. Tịch Sư Tử lấy tiền ra trả, cũng không rõ là bao nhiêu, liền thả ở ghế xe ở trước. Tịch Sư Tử tuy rằng vận động không nhiều nhưng sức lực không nhỏ, hơn nữa Tô Phùng Tần lại đặc biệt gầy. Tịch Sư Tử ôm cô cũng không tính là dùng hết sức, bước nhanh đến phòng cấp cứu. Tô Phùng Tần bị đẩy đi kiểm tra, Tịch Sư Tử đi tới đi lui, vòng qua vòng lại mấy lần. Điện thoại trong túi reo lên vài lần cô cũng không bắt máy. Đại khái qua một tiếng, Tô Phùng Tần bị đẩy vào phòng theo dõi, nguyên nhân ngất xỉu là viêm dạ dày cấp tính. Trong phòng bệnh, Tịch Sư Tử sắc mặt phức tạp nhìn người nằm trên giường bệnh suy yếu tái nhợt. Tô Phùng Tần, sau khi tỉnh táo lại cô có chút hối hận, lời nói của cô với Tô Phùng Tần lúc trước hơi quá đáng. Tô Phùng Tần muốn làm gì, trở thành người thế nào đó là việc của bản thân cô ấy, với mình đâu có liên quan gì. Hơn nữa tại thời điểm Tô Phùng Tần phát bệnh chính mình không phát hiện thì thôi, lại còn ở đấy thất thường nói những lời quá đáng kia. Cũng không biết Tô Phùng Tần lúc đó trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ tức giận. Tịch Sư Tử đang suy tính xem khi Tô Phùng Tần tỉnh rồi thì cô nên nói xin lỗi như thế nào. Một bác sĩ mặc áo blau trắng dáng người cao gầy đeo khẩu trang đột nhiên đi vào phòng bệnh, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa buông xuống sau đầu, không nhìn rõ vóc dáng chỉ nhìn thấy đôi con ngươi màu nâu. Còn người mang theo vài phần chiêu thức, vừa vào cửa cũng không thèm nhìn Tịch Sư Tử một cái, liền nhìn chằm chằm Tô Phùng Tần đang nằm trên giường bệnh, trong miệng chà chà hai tiếng. Lần trước dạ dày xuất huyết, lần này viêm dạ dày cấp tính. Xem ra vị Tô tiểu thư này không biết xem trọng thân thể của chính mình. Nghe như thể vị bác sĩ này có quen biết Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử đứng lên đang muốn mở miệng, chỉ thấy vị bác sĩ kia lười biếng ngáp một cái, đưa tay giơ giơ. Cái gì cũng đừng hỏi ta. Lão gia ta vừa hoàn thành một cuộc phẫu thuật, chỉ đến nhìn một cái thôi. Cô cứ tùy ý tôi đi trước, sau đó chắp tay sau lưng trong miệng hừ hừ, đi ra cửa. Tịch Sư Tử nhìn vị bác sĩ bí ẩn này di chuyển hai vòng một cách vô cùng khó hiểu, sau đó chậm chậm từ từ bước đi. Tịch Sư Tử lấy ra điện thoại bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, chuẩn bị đi ra cửa gọi điện thoại. Tịch Sư Tử không có phương thức liên hệ với người nhà họ Tô, việc Tô Phùng Tần ở tại bệnh viện đa khoa nhất định phải báo cho người nhà của cô ấy. Tịch Sư Tử chỉ có thể gọi điện cho Tịch Sư Lam hỏi thử xem anh ấy có biết cách nào liên lạc với người nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tịch Sư Lam nhận được điện thoại của Tịch Sư Tử, đầu tiên là lo lắng oán giận Tịch Sư Tử không có gọi điện thoại về làm gia đình lo lắng một hồi, sau đó nghe nói Tô Phùng Tần ngất xỉu nên Tịch Sư Tử đưa nàng vào bệnh viện, lúc này mới yên tĩnh lại. Tịch Sư Lam cũng không biết phương thức liên lạc với bạn bè hay người nhà Tô Phùng Tần. Anh với cô ấy tuy rằng có gặp nhau vài lần, cũng có nói chuyện mấy lần, nhưng ngoại trừ công việc anh không biết một chút gì về cô ấy. Anh cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc tới bạn bè hay gia đình của mình. Cuối cùng Tịch Sư Lam cho số điện thoại thư ký của Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử gọi tới, không ai bắt máy. Tịch Sư Tử chỉ có thể từ bỏ, không liên lạc được với người nhà Tô Phùng Tần, cũng không thể để Tô Phùng Tần như thế này một mình ở bệnh viện đợi. Tịch Sư Tử do dự một hồi, quyết định chờ đến khi Tô Phùng Tần tỉnh lại đã, những cái khác đến lúc đó rồi tính. Đầu tiên cô ra ngoài mua một ít cháo trắng, buổi tối lúc cùng ăn cơm ở khách sạn, nhớ tới Tô Phùng Tần ngoại trừ uống rượu thì không có chút thức ăn gì bỏ bụng, tỉnh lại chắn chắn sẽ rất đói. Thời điểm Tịch Sư Tử mang cháo trở lại bệnh viện, đứng ở cửa chuẩn bị bước vào đột nhiên nghe được thanh âm của Tô Phùng Tần ở trong phòng bệnh, Tịch Sư Tử hít sâu một hơi đang muốn đẩy cửa đi vào lại nghe được tiếng của một người phụ nữ khác. A Tần, đừng giận dỗi. Tôi chỉ quan tâm em thôi. Quan tâm tôi cho nên phái người theo dõi tôi sao? Tô Phùng Tần thanh âm rất suy yếu nhưng vô cùng lạnh lẽo. Tịch Sư Tử đặt tay trên cửa, không biết nên đẩy ra hay là buông. Mình đứng ở cửa thế này, cảm giác như là đang nghe lén người khác nói chuyện, rất không lễ phép. Cô lùi lại phía sau vài bước ngồi đợi ở băng ghế ngoài hành lang. Aten, trong thành phố hát lúc em ngã bệnh hay gặp chuyện trừ bỏ tôi thì có ai vì em mà lập tức chạy tới, ngoại trừ tôi thì có ai quan tâm tới em như vậy? Đừng cố chấp quá, Chân Lộ Xanh ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh giường bệnh, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp một điếu thuốc nhỏ dài màu trắng chưa châm lửa, ngữ khí mềm nhẹ rồi lại mang theo vài phần cao cao tại thượng. Chân Lộ Xanh, cô đừng làm bộ làm tịch, cô là hạng người gì, tôi và cô đều hiểu rõ. Tô Phùng Tần mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt băng lãnh nhìn Chân Lộ Xanh. Chân Lộ Xanh không thèm để chút nào ý ánh mắt lạnh lẽo của Tô Phùng Tần, cô chậm rãi dán sát lại gần đưa tay muốn vuốt ve cái trán của Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần quay đầu tránh thoát khỏi tay Chân Lộ Xanh, ngữ khí kiên định mang theo chút không kiên nhẫn. Mời cô đi cho, thuận tiện đem toàn bộ người theo dõi tôi đi chỗ khác. Chân Lộ Xanh nhếch miệng khẽ cười, thản nhiên thu hồi tay một lần nữa ngồi trên ghế, đôi mắt thiếu ý cười mang theo ôn nhu nhìn Tô Phùng Tần. A Tần, em đừng có xa cách như thế. Trên thế giới này, em sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai hiểu rõ em như tôi đâu. Trước đây lúc chúng ta còn ở cùng nhau, vui sướng biết chừng nào, em quên rồi à, chúng ta có thể nắm giữ tất cả, đồng thời chúng ta cũng có được hạnh phúc. Chân Lộ Xanh, tôi hận chính mình vì cái gì mà quen biết cô. Cô có biết không, cô làm tôi có cảm giác ghê tởm. Tô Phùng Tần nghiêng đầu nhìn trên cửa sổ bày một chậu hoa, gò má tinh xảo lạnh lùng mà tuyệt vọng. Nhưng em vẫn muốn dựa vào tôi, không phải sao? Quan hệ tốt đẹp cỡ nào, hận tôi nhưng vẫn không thể rời bỏ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tần, không có ai giống như chúng ta đâu, chúng ta trời sinh phải ở cùng một chỗ. Không phải vậy sao? Chân Lộ Xanh không quan tâm chút nào Tô Phùng Tần lúc này là bệnh nhân, cô lấy trong túi ra bật lửa châm lửa thuốc lá, mạnh mẽ hút một hơi sau đó mạnh mẽ thở ra, thản nhiên dựa vào lưng ghế ánh mắt mơ hồ nhìn Tô Phùng Tần. Phải vậy không? Cô tự cao quá mức rồi. Đôi khi tôi có cảm giác cô so với tôi càng đáng thương hơn. Tô Phùng Tần bỗng nhiên quay đầu nhìn Chân Lộ Xanh rồi nở nụ cười tựa như đóa hoa nở giữa sa mạc yêu diễm dị thường. Tôi biết em đang làm gì ở đây, hơn nữa còn rất thành công. Tôi rất mừng, nhưng dù sao thì em cũng là học sinh của tôi, học sinh vĩnh viễn không thể rời bỏ cô giáo. Chân Lộ Xanh híp mắt đăm chiêu gật gật đầu, mang theo nụ cười tự tin. Cô không xứng đáng với hai từ cô giáo đâu. Cô nên đi đi, nếu chậm thêm chút nữa tôi e rằng chồng cô sẽ lại nổi điên. Tô Phùng Tần hừ một tiếng thu hồi nụ cười trên mặt khôi phục biểu hiện lạnh lùng chán ghét. Dù em có nói thế nào thì tôi cũng không nổi giận. A Tần, lần sau tôi trở lại thăm em hy vọng em có thể thu hồi bộ móng vuốt nhỏ của mình lại, ngoan ngoãn nghe lời như trước kia. Chân Lộ Xanh ném điếu thuốc còn đang cháy dở xuống mặt đất, giày cao gót kia một cước chuẩn xác dẫm tắt điếu thuốc. Sau đó đi về phía cửa, còn không quên hướng Tô Phùng Tần hôn gió tự mãn đắc ý mở cửa rời đi. Tô Phùng Tần không hề có chút cảm xúc ngửa mặt nhìn trần nhà, vẻ mặt lạnh lùng trống rỗng, qua một chút cô nghiêng đầu lần thứ hai nhìn chậu hoa bên bệ cửa sổ thật lâu cũng chưa hồi phục biểu tình. Cách chương.